Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, tốt ký. Ngày mùng 6 tháng 10, Bess biết rõ bây giờ quốc nội còn tại nghỉ trong lúc đó. Đặc biệt tìm cái thời gian cho tại phía xa kinh đô người nhà gọi điện thoại. Phụ thân Tôn Hạo Dương hoàn toàn như trước đây nói khoác nhi tử thiên phú đến từ di truyền. Gia Gia hoàn toàn như trước đây yêu cầu nhi tử ở nước ngoài đánh ra người Trung Quốc khí khái. Mẹ hoàn toàn như trước đây chỉ quan tâm nhi tử sinh hoạt. Mà tỷ tỷ Tôn Phỉ vậy hoàn toàn như trước đây cùng đệ đệ đấu võ mồm. Có ý tứ gì? Cho ta niềm vui bất ngờ. Beth Hồ nghi hỏi, áo dài, ngươi nói rõ một chút, là cho ta gửi lễ vật sao? Nói rõ ràng vậy liền không có ý nghĩa rồi. Đại khái sau này liền đưa đến. Tôn Phỉ thần bí hề hề không chịu lộ ra. Hiện tại là Trung Quốc thời gian 9 giờ tối. Blackburn thời gian 4 giờ chiều. Beth hôm nay không có ý định thêm luyện. Lôi kéo đã bị điều vào team một Phil Jones đi lão cha quán bar. Cùng đi còn có Santa Cruz. Buổi tối hôm nay có Europa League phân tổ rút thăm nghi thức. Mark Hill đã lao tới Thụy Sĩ Nyon. Phil Jones cùng Beth kế hoạch tốt cùng đi lão cha quán bar nhìn trực tiếp. Lúc gần đi đợi kêu lên tại phòng tập thể hình Santa Cruz. Beth đối năm nay UEFA Cup tình huống cụ thể không quá rõ ràng. Cũng không biết rõ Blackburn vòng bảng thi đấu có hay không ra biên. Bất quá lại rõ ràng nhớ kỹ. Năm nay quán quân ngoài ý muốn rơi xuống Zenit trong tay. Mà đội bên trong, Azer, Asavin tải sang 5 euro trên đại phát thần uy. Để Van, Bayson không nể mặt, mà tải rút thăm nghi thức trên. Chí ít 80% người đều cho rằng, năm nay cúp UEFA đoạt giải cơ hồ bị ngoài ý muốn không có tham gia Champions League Bayern Munich. Ôm nhập ngực bên trong, ân, Bayern chính mình cũng là cảm thấy như vậy. Bayern làm thứ nhất cấp bậc đội bóng bị rút đến bảng F. Beth thoáng nhìn bên người Santa Cruz sắc mặt có chút phức tạp. Vị này Nam Mỹ xạ thủ tại Bayern hiệu lực 8 năm. Nhưng thủy chung ở vào Elba, Macaé, Pizarro bóng tối phía dưới. Kỳ thật năm nay Bayern thực lực thật có chút yếu. Còn tốt tại UEFA Cup. Không phải tại Champions League rất có thể vòng bảng cũng không ra được dây. Bess nhỏ giọng nói, bên trong sau trận hơi yếu. Santa Cruz quay đầu hỏi, nhưng là cái này hơn một tháng. Bayern thi đấu vòng tròn 7 tháng liên tiếp. Chỗ nào đều hơi yếu. Bess nhún nhún vai, Leo, Janssen, Renzing, coi như Lucio năm nay biểu hiện vậy rất bình thường. Cũng liền làm đầy đủ xuất sắc, giữa trận cũng không cần nói. Van Bommel, Sørlandrup đều không phải là Bayern cấp bậc cầu thủ, mà giờ Roberto năm nay đều 33 tuổi. Bess nhớ tới video trong tư liệu cái kia người Brazil. Chậc chậc, thật sự là nhân tài a. Giờ Roberto mặc dù tiếng tăm một mực không lớn, nhưng nghề nghiệp lý lịch phong phú có thể khiến người ta trợn mắt líu lưỡi. Hắn tại Ba Giáp Sao Paulo đánh ra trò sau chuyển nhượng Real Madrid. Nhưng hai cái trận đấu mùa giải sau không có biểu hiện gì giờ Roberto trở lại Ba Giáp. Một cái trận đấu mùa giải về sau lần nữa xông sáo Champions League. Giờ Roberto làm tiền đạo cánh trái tại Leverkusen cùng Lucio. Ba lắc cùng một chỗ chế tạo lần kia ghi tên sử sách Tam Á Vương. Về sau cái này ba cái người lần lượt chuyển nhượng Bayern. Giờ Roberto cũng không phải là sát đánh chủ lực. 4 năm sau hợp đồng kết thúc tự do chuyển nhượng về rồi Ba Giáp Santos dưỡng lão. Truyền kỳ kinh lịch đến nơi này vừa mới bắt đầu. Vẻn vẹn hai cái trận đấu mùa giải về sau, giờ Roberto lần nữa gia nhập liên minh Bayern. Vì thế Bayern thậm chí bỏ ra một bút bồi thường tiền. Bởi vì giờ Roberto tại tiền vệ trụ vị trí bên trên đá ra rồi cấp thế giới trình độ. Về sau giờ Roberto còn lần lượt hiệu lực qua mấy cái câu lạc bộ. hơn 40 tuổi còn không có giải nghệ. Thậm chí vì mới vừa gặp tai nạn trên 03 giáp đội bóng Chapeco ân tư miễn phí hiệu lực 1. Nam, Phil Jones tra hỏi cắt ngang rồi Best mơ màng. Nhưng là Bayern tuyến tiền đạo vẫn là rất mạnh. Podolski, Toni, Closer, có lẽ vậy. Best nhún nhún vai không có nói tiếp. Toni là cái nổi tiếng kỳ hoa. 29 tuổi cầm xuống Serie A giày vàng. Cùng một năm tại nước Đức World Cup trèo lên đỉnh. 31 tuổi cầm tới Bundesliga giày vàng. 34 tuổi đi UAE kiếm tiền dưỡng lão. Nhưng là 4 năm về sau, già nua Toni để cho người ta giảm lớn kính mắt, lấy 38 tuổi cao tuổi lần nữa cầm tới Serie A giày vàng. Cái kia một năm cùng hắn chia sẻ giày vàng chính là Icardi. Mà Klose cùng Podolski là nổi tiếng đội tuyển quốc gia bạo phát. Câu lạc bộ uể oải, Blackburn Rover câu lạc bộ. Trên màn hình TV rút thăm minh tinh trong tay hiển lộ ra trên tờ giấy viết Blackburn Rover Football Club. Trong quán bar hoàn toàn yên tĩnh. Best quay đầu nhìn lại, không ít fan hâm mộ trên mặt đều rất là thất vọng. Bayern, Belgrade Red Star, Galatasaray, Spartak Moscow, cái này coi là UEFA Cup bên trong bảng tử thần rồi. Tốt ký. Best vì lần này rút thăm kết luận, UEFA Cup tranh tài đều là đơn luân phiên thi đấu trình. Nếu có thể ở Allianz Arena đánh bại Bayern Munich nhất định cực kỳ tốt. Đánh bại Bayern, Hawking lão cha quay đầu nhìn xem. Có khả năng sao? Đây là cho chúng ta xây dựng sân khấu. Hawking, nếu như các người có thể đi hiện trường, đồng thời sửa đổi một chút ca từ. Có lẽ ta có thể biến thân Superman thời gian dài hơn. Best nháy mắt mấy cái. Đương nhiên, còn có những điều kiện khác. Ngươi hiểu, ở đây fan hâm mộ đại bộ phận đều trên khán đài cao giọng ca hát cái kia trước phút. Thứ 80 sau, cũng đều là lão cha quầy rượu khách quen. Nhào nhào cười lấy quay đầu nhìn về phía trong quầy ba Ngô Mính. Không có vấn đề. Vừa đi vừa về lộ phí ta hao hết. Jack vỗ bộ ngực nói. Nếu như có thể đánh bại Bayern, ta sẽ ở Munich cấp cao nhất khách sạn định vị phòng cho các ngươi. Thường xuyên bị lấy ra cùng Best lôi kéo cùng nhau đùa giỡn Ngô Mính hiện tại cũng bị trêu chọc ra. Trợn trắng mắt chỉ lo làm việc. Bất quá đánh bại Bayern, vẫn phải có Rock hỗ trợ. Best vỗ vỗ chính tại cho fan hâm mộ ký tên Santa Cruz. Quay giáo một kích, ta tin tưởng Rob có đầy đủ động lực. Santa Cruz bây giờ là Blackburn nhân khí cao nhất ngôi sao. Cầu thủ, 2 tháng các hạng thi đấu sự tình 9 cái vào bóng để hắn cấp tốc trở thành fan hâm mộ sủng nhi. Đương nhiên, thích hắn fan hâm mộ rất có một phần là nữ nhân. Rob. Ngươi so Morian càng bỏng. Fan hâm mộ bóng đá nhao nhao trách móc bắt đầu. Morian tại châu Âu giới đá banh đại danh đỉnh đỉnh. Cũng không phải là bởi vì hắn đã từng vì Real Madrid mang về 2 tòa cúp C1. Mà là hắn bị Ronaldo chen lấn thuê rời khỏi đơn vị gia nhập Liên minh Monaco cái kia 1 năm. Champions League vòng tứ kết đá với ông chủ cũ. Chủ khách trận 2 trận tranh tài 2 cái vào bóng 1 cái kiến tạo. Xuất sắc quay giáo một kích đào thải Real Madrid. Chuyện này đã từng một lần tại mạng xã hội trên bị fan hâm mộ bóng đá say sưa vui nói. Hiện tại Real Madrid thậm chí bắt đầu quy định rồi thuê chuyển nhượng cầu thủ không thể đá với ông. Chủ cũ điều khoản, cái này điều khoản cũng bị trở thành Morian điều khoản. Santa Cruz thật không hổ là giới người mẫu nhân vật truyền kỳ. Vừa cười cùng fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, một bên không ngừng ký tên. Ai, ngươi đi làm gì? Best đột nhiên giữ chặt Ngô Mính cánh tay. Ngươi cũng phải hắn ký tên. Santa Cruz quay đầu mắt nhìn Ngô Mính. Cười lấy thu hồi bút. Ta cũng không dám cho ngươi ký tên. Đó là đương nhiên. Ta sẽ để cho Rob cả chàng tranh tài đều không có sút gôn cơ hội. Bess miệng hơi cười làm bộ uy hiếp. Ngô Mính lại một lần lật ra cái đáng yêu bạch nhãn. Ta cùng phòng là cái người Đức. Nàng cố ý muốn. Bess lập tức đoạt lấy quần áo chơi bóng đưa cho Santa Cruz. Tìm ta là được rồi. Rob không phải người tốt lành gì. Đêm qua còn lôi kéo ta đi quán ăn đêm. Đương nhiên, ta quả quyết cự tuyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.